Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, trang 118. Cái kia bắp tay phá lệ cường tráng học giả chưa từng mặt bên người đi ngang qua nhau thời điểm, còn nhỏ thanh lẩm bẩm một câu, Sở Đức trong nháy mắt kia cảm thấy trước mắt một màn này phi thường có điểm giống một cái buồn cười kịch, bất quá vô mặt. Người trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì a? Sở Đức khuôn mặt vặn vẹo, ngươi như thế nào lại đây cho nhân gia đương bảo tiêu a? Cho dù là không nhà để về, cũng không thể làm loại này công tác đi. Loại này hành vi dùng phí phạm của trời đều khó có thể hình dung, hoàn toàn là điên rồi đi. Thế giới này tuyệt đối có người nào đó xảy ra vấn đề đi. Sở Đức đang ở trong lòng điên cuồng phun tào, này quả thực là phim truyền hình đều biên không ra cốt. Chuyện khi, bỗng nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, từ từ. Này ngoạn ý, tựa hồ là thật sự có thể bị đỉnh đầu thượng camera truyền phát tin đi ra ngoài, mà dựa theo cái kia. Camera nhất quán niệu tính. Xong rồi, muốn ra đại sự. Sở Đức trong nháy mắt kia sắc mặt trắng bệch, thật hy vọng chuyện này cùng hắn xả không thượng cái gì quan hệ. Bất quá, Sở Đức nhưng thật ra không có ra tiếng, hắn tuy rằng tâm tình lên xuống phập phồng, nhưng là mặt ngoài thoạt nhìn vẫn là bình tĩnh vô cùng, bởi vì lúc này đây, hắn ra cửa vì che giấu Sở Đức cái này thân phận. Cố ý làm ngày thường tuyệt đối sẽ không dùng đến ngụy trang, cho nên tạm thời vô mặt phát hiện không được hắn, vô mặt như cũ còn đứng ở cái kia kệ thủy tinh phía trước. An tĩnh nhìn, hắn bị người tễ đi rồi về sau, cũng không nói thêm gì lời nói, chỉ là an tĩnh tìm cái xa một chút vị trí, nhìn kệ thủy tinh bên trong đồ vật, cũng không biết có phải hay không Sở Đức ảo giác, hắn bỗng nhiên phát hiện, vô mặt giống như trước nay đều không thích nhiều lời nói, cùng một ít thượng truyện tranh khi diệu ngữ liên châu nhân khí nhân vật so sánh với vô mặt, người này an tĩnh có điểm khác thường, thật giống như hắn càng thích đem chính mình làm như không tồn tại giống nhau. Điểm này kỳ thật cùng Sở Đức trong ấn tượng có rất lớn khác nhau. Sở Đức rõ ràng nhớ rõ vô mặt tên này ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm vẫn luôn đều biểu hiện phá lệ cao điệu đến tất cả mọi người biết Thánh Lợi Văn Thành có một cái vô mặt tướng quân. Bởi vậy Sở Đức cũng vẫn luôn cảm thấy vô mặt ngầm có lẽ cũng là cái biểu diễn dục quá thịnh người, nhưng mà giờ này khắc này vô mặt cứ như vậy an tĩnh đứng ở nơi đó, nếu không phải hắn kia trương phá lệ xông ra mặt, hắn ở chỗ này quả thực một chút tồn tại cảm đều không có, quả thực liền thật sự như là một cái tận tâm tận lực giấu ở chỗ tối bảo tiêu giống nhau. Chẳng lẽ vô mặt thật đúng là liền như vậy thành thật? Sở Đức trong lòng mạc danh có điểm bực bội, nói làm hắn đương cái bảo tiêu, hắn thật đúng là coi như cái bảo tiêu. Sở Đức xem ta vài lần. Trúc Huyền Nguyệt bên này lén lút ở trong lòng cùng Tiểu Bạch thống kê vài mắt. Tiểu Bạch nói, dựa theo hắn trong mắt vận tốc quay cùng phương hướng, hắn hiện tại 60% tâm tư đều đặt ở trên người của ngươi. A ha ha ha, ta liền biết. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng càn rỡ cười lớn, ta là nữ minh tinh. Nàng trong lòng cuồng tiếu, nếu làm vừa mới cảm thấy vô mặt điệu thấp Sở Đức nghe thấy được, chỉ sợ Sở Đức đều phải ngốc ở nơi đó. Vô mặt ở truyện tranh thượng cái thứ tư chí mạng đi bắp. Hảo đại hỷ công. Trúc Huyền Nguyệt cười qua đi, thanh âm đột nhiên trầm xuống dưới, sở hữu hải cách đặc quốc cao tầng đều cảm thấy ta ca đem Thánh Lợi Văn Thành công tích đều ôm tới rồi hắn một người trên người. Nàng nhàn nhạt nhìn mắt bên kia đặt ở trong ngăn tủ lấp lánh sáng lên vũ khí, nếu ta ca nguyện ý. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng lắc lắc đầu, nếu hắn nguyện ý, như vậy hiện tại này nhóm người đã sớm hẳn là biết không ai che ở bọn họ phía trước, là một loại cảm giác như thế nào? Chương 59 hoàn toàn không biết gì cả. Sở Đức làm chính mình tận lực bỏ qua bên cạnh cái kia cổ cổ quái quái vô mặt, bởi vì hắn bây giờ còn có càng chuyện quan trọng đi làm, chính là trên đỉnh đầu những cái đó, đôi mắt Sở Đức hiện tại yêu cầu cẩn thận một chút mấy thứ này, bởi vì chúng nó đã có thật lâu cũng chưa bị uy no qua, dùng để uy no chúng nó không phải đồ ăn, mà là một ít cực kỳ đặc thù đồ vật, cốt truyện, nguyên bản. Sở Đức uy no chúng nó thời gian còn rất quy luật. Nhưng mà gần nhất đại khái là bởi vì hắn cả người đều tương đối suy sút. Cho nên hắn cũng vẫn luôn không có gì nhọc lòng quá cốt truyện, nhưng là hôm nay, Sở Đức cảm thấy chính mình hẳn là trốn bất quá đi, cốt truyện chi thần, trăm phương ngàn kế đem ngài Di Sa đưa đến hắn trước mặt, phòng trừng chính là muốn cho hắn lộng một đoạn cốt truyện ra tới, đến nỗi vô mặt kia hẳn là thuần túy chính là cái ngoài ý muốn, trước mặc kệ hắn, đem hắn đương không khí liền hào. Sở Đức đôi mắt hơi hơi ở camera cùng ngài Di Sa chi gian ngắm ngắm, thử thăm dò tìm kiếm một chút camera vị trí, quy, liền ở cùng thời khắc đó. Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng đối Tiểu Bạch nói, ngươi thấy không, vai hề ra hỏa kia giống như muốn trang bức, ngươi rốt cuộc là làm sao thấy được a? Ta như thế nào hoàn toàn không thấy ra tới, chẳng lẽ ta cảm ứng hệ thống không nhạy sao? Tiểu Bạch có chút vô ngữ, là cảm ứng, là đều là kẻ lừa đảo tâm hữu linh tê. Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng kỳ thật là vừa nhìn thấy vai hề, trộm điều chỉnh chạm tư cùng ánh mắt là có thể đoán được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trúc Huyền Nguyệt chính mình cũng có cái này tật xấu, có đôi khi sẽ cố ý cấp màn ảnh lưu lại một ít đẹp bộ dáng, bất quá lúc này đây, Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra cũng không cần, bởi vì từ nàng ý thức được người kia là vai hề sau, Trúc Huyền Nguyệt cả người thân thể liền đều là căng chặt. Vẫn luôn liên tục tới rồi hiện tại, cốt truyện chi thần đối với vai chính quả nhiên là thiên vị, quả nhiên, không một hồi, vai hề trang bức cơ hội liền tới rồi. Lúc này, Iverson đang ở tay cầm một phen rất dài thực trọng thương, hắn khiêng lên này thương tới có chút cố hết sức, bất quá trong ánh mắt lại lập lòe có chút hưng phấn quang. Hết chương.